Chương 109. Hạ Tùng Bách nghe xong không thèm để ý, thậm chí còn mỉm cười với chị gái, nói, bà nội đói bụng rồi phải không? Em vừa mới đào được một củ sen, bà thích nhất là ăn món này. Hạ Tùng Bách hoàn toàn không có khái niệm thi đại học, nói đúng hơn là hiểu biết của anh về kỳ thi tuyển sinh đại học rất nông cạn. Mười mấy năm qua không có ai nói với anh về vấn đề thi đại học, cho nên tự nhiên anh cũng không biết thuật ngữ này có nghĩa là gì. Nhưng vì thường xuyên nói chuyện phiếm với bà nội, Hạ Tùng Diệp cũng hiểu được ý nghĩa của thi đại học là gì, nó đại biểu cho cái gì. Hạ Tùng Bách nhìn vẻ mặt mừng rỡ như điên của Hạ Tùng Diệp, anh dừng câu chuyện lại, hỏi, sao thế, chị vui như vậy sao? Hạ Tùng Diệp bình ổn hơi thở, sau đó nói với anh, bà nội nói, em có thể vào đại học. Khuôn mặt trêu đùa của Hạ Tùng Bách lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn, anh trì độn nói, cái gì? Anh có thể vào đại học sao? Đây nhất định là nói đùa với anh. Em chưa một ngày nào học tập nghiêm túc thì vào đại học cái gì? Nói xong, Hạ Tùng Bách xách củ sen đen thùi lùi lên, gánh thùng đựng phân trở về nhà. Để lại Hạ Tùng Diệp vẫn đứng sững tại chỗ, một lúc lâu vẫn không nói gì. Em trai chị do chính tay bà nội nuôi lớn, từ nhỏ thông minh lanh lợi, trí nhớ tốt. Mà Hạ Tùng Diệp vì thính lực có vấn đề nên bà nội dạy rất khó khăn, chỉ học được một chút. Trong ba chị em thì Hạ Tùng Bách là người có học vấn tốt nhất. Hạ Tùng Bách vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời cũng có chút vui mừng. Có điều rất nhanh, Hạ Tùng Bách đã hiểu rõ việc khôi phục kỳ thi đại học có nghĩa là gì. Nhóm thanh niên trí thức xuống nông thôn, hoạt động giải trí có hạn, ngày thường sau khi làm xong công việc thì tụ tập lại nghe chương trình trên radio, đây cũng là thời gian vui vẻ nhất trong ngày. Tin tức khôi phục thi đại học từ radio truyền tới, khiến mọi người giống như bị phát điên. Tin tức này bay tới nông thôn, bay tới thôn Hà Tử, khiến cho những thanh niên trí thức luôn chịu khổ, cảm thấy như nhìn thấy tia sáng le lói. Những thanh niên trí thức trong đại đội tìm kiếm sách giáo khoa cũ khắp nơi, đến hiệu sách cũ mua sách, sáng sớm chạy đến thư viện thành phố xếp hàng mượn sách và thi nhau chép đề. Ngay cả Hạ Tùng Bách, người đang đắm chìm trong công việc cũng cảm nhận được sức hấp dẫn đến từ kỳ thi tuyển sinh đại học. Cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi, những gì bọn họ đang cầm trên tay dường như không phải là một cuốn sách, mà là hy vọng của cả một đời người. Bà nội Lý cũng bảo Hạ Tùng Bách tìm sách giáo khoa cũ, bà dặn dò cháu trai, tuy rằng bà đã dạy cháu nhiều kiến thức nhưng chung quy cũng không được toàn diện. Cháu không nên bỏ qua cơ hội quý giá này, nhanh chạy đi tìm sách giáo khoa trung học mà ôn tập đi. Trong nhà cũng chỉ có một ít việc nhà nông, không cần cháu phải làm. Hạ Tùng Bách qua loa đáp ứng, tâm trí lại bay tới chỗ khác. Sau khi đợi bà nội Lý nói xong, Triệu Lan Hương kéo Hạ Tùng Bách vào trong phòng của mình, nói, năm nay anh cùng em tham gia kỳ thi đại học, anh đi, em cũng đi. Chúng ta cùng cố gắng để thi đậu, có được không? Hốc mắt Hạ Tùng Bách nóng lên, cảm xúc mênh mông thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Anh gật đầu. Trì độn nửa ngày, Hạ Tùng Bách mới bộc phát cảm xúc trước mặt Triệu Lan Hương, anh kích động mà lẩm bẩm, thật tốt, quốc gia không có vứt bỏ bọn anh. Anh không dám tưởng tượng sẽ có ngày này, người như bọn anh có thể có cơ hội vào đại học. Chuyện này từ trước tới nay Hạ Tùng Bách chưa bao giờ dám nghĩ. Hạ Tùng Bách ấn tượng phi thường sâu sắc, lúc tuổi còn nhỏ bà nội thường nhắc với anh những tháng ngày học đại học, ánh mắt của bà luôn hàm chứa hoài niệm tốt đẹp. Những dòng thơ mà bà đọc đều mang theo hương vị hạnh phúc. Cành liễu vàng ven sông, như nàng dâu trong hoàng hôn. Thân hình nàng in trên mặt nước, bồng bềnh trong trái tim tôi. Lớp rêu xanh trên mặt bùn, mịn màng vẫy vẫy dưới đáy sông, trong làn sóng mềm mại hồ khang. Tôi cam lòng làm ngọn cỏ nước. Nghe đẹp đẽ đến cỡ nào, Hạ Tùng Bách rất hâm mộ những tri thức mà bà nội có được. Bà có thể học tập và sống trong một môi trường đẹp đẽ như vậy và có biết bao người bạn cùng chung chí hướng, trở lại hiện thực. Anh chỉ có thể cầm cục than đen viết và vẽ trên giấy nháp. Triệu Lan Hương tiếp nhận lời anh nói, anh phải trân trọng chính sách khoan dung của quốc gia, quý trọng cơ hội lần này. Nói xong, Triệu Lan Hương mang một chồng sách thật cao tới, chuyển giao vào tay của Hạ Tùng Bách, đây, hiện tại những thứ này mọi người đều tranh giành nhau, nhưng em sẽ cho anh mượn mà không lấy một xu. Hạ Tùng Bách vuốt ve những cuốn sách giáo khoa cũ, trái tim cực kỳ ấm áp. Cuối thu, trời đổ một trận mưa thu lạnh lẽo. Những thanh niên trí thức sau khi làm xong công việc nhà nông thì đều thắp đèn dầu, siêng năng học tập. Chu Gia Trân rất thích chạy tới Hạ Gia tìm Triệu Lan Hương thảo luận học tập. Kiến thức của cô ấy hơi kém, mới học xong tiểu học mà thôi, nhưng Triệu Lan Hương vẫn kiến nghị cô ấy có thể thử một lần. Triệu Lan Hương nói, còn nhớ rõ năm trước cô ở trên phố khóc lóc nói muốn về nhà không? Muốn về nhà, vậy thì cố gắng thi đỗ để có thể trở về. Hiện tại, tình huống của mọi người cũng không khác nhau nhiều lắm, cầm quốc nhiều năm như vậy, muốn lấy lại kiến thức cũng không phải là việc dễ dàng. Cứ như vậy, Chu Gia Trân bị lời ủng hộ của Triệu Lan Hương mà chí khí tràn đầy, mỗi khi có thời gian thì đều lấy sách ra học. Ngô Lương Bình rốt cuộc cũng có cơ hội để có thể ở cạnh Chu Gia Trân, anh ta phát huy hết những ưu thế của bản thân, xuất khẩu thành thơ, tiện tay cũng có thể giải được đề mục. Những đề mục khó khăn dường như chỉ cần qua tay anh ta là có thể giải quyết đơn giản như uống nước. Người kiên trì học hỏi sẽ luôn khiến bạn ngạc nhiên khi vận mệnh của họ đến. Ngô Lương Bình chính là người như vậy, thường khi mọi người đều đi ngủ, đi mua sắm, đánh bài sau khi xong việc thì chỉ có một mình anh ta ngốc nghếch đọc sách, tích cóp tiền để mua sách. Lúc này, số sách có trong túi của anh ta khiến anh ta trở thành người được tìm kiếm nhiều nhất trong đại đội. Không ít nữ thanh niên trí thức vì có thể được anh ta phụ đạo mà sẵn sàng trở thành người yêu của anh ta. Triệu Lan Hương nhìn Ngô Lương Bình nhẹ nhàng, tự tin mà phụ đạo cho Chu Gia Trân, lại nhìn bộ dáng bình tĩnh, không vội vàng đọc sách của Hạ Tùng Bách, đôi lông mày của cô nhịn không được mà nhăn lại, cô rất lo lắng. Tuy rằng, quốc gia đã cho phép con cái của Ngũ Hắc, chỉ địa chủ, phú nông, phản cách mạng, phần tử xấu, phái bảo thủ, báo danh thi đại học nhưng những thành phần này vẫn bị kỳ thị, sự kỳ thị này đã bị ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người. Rất nhiều địa phương bởi vì có thành phần xuất thân như vậy mà bị tìm cớ để loại thí sinh đi. Năm đó, cô biết đến người thanh niên có xuất thân không tốt kia là bởi vì cả làng trên xóm dưới chỉ có một mình anh ta là có thể thi đỗ. Còn ở thôn Hạ Tùng Bách, không có khả năng chỉ có một mình anh thi đậu. Cho dù là Đường Thanh hay Ngô Lương Bình, tùy tiện là ai thì thành tích đều không tồi, tỷ lệ thi đậu là rất lớn. Chỉ có tự thân vận động mới có thể đạt được kết quả tốt nhất, mới có thể làm cho mọi người đều thấy được anh ta. Triệu Lan Hương hy vọng Hạ Tùng Bách có thể thi đứng nhất toàn huyện, toàn thị trấn, có như vậy anh mới có cơ hội được đi học. Nhưng hiện giờ nhìn tình hình của Ngô Lương Bình, đối lập hoàn toàn với Hạ Tùng Bách. Triệu Lan Hương nghĩ khả năng đỗ đại học có lẽ không xong. Buổi tối, Chu Gia Trân và Ngô Lương Bình đều thỏa mãn mà rời khỏi Hạ Gia, Triệu Lan Hương không thể chần chừ được nữa. Cô quyết tâm lấy những bài thi còn lại ra, nói với Hạ Tùng Bách, nếu không thể làm được hết toàn bộ, chỉ sợ không có cơ hội vào đại học. Hạ Tùng Bách suy nghĩ, anh cười lộ ra hàm răng trắng, nói với Triệu Lan Hương, anh thì lại nghĩ khác em, anh nghĩ sẽ không khó. Bọn họ là nửa đường mới ôn tập, còn anh đã ôn tập trước bọn họ nửa năm rồi. Nói tới đây, Hạ Tùng Bách cũng không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu không phải Triệu Lan Hương mang theo số sách giáo khoa này trở về, nếu không phải trại lợn bên kia xảy ra chuyện, anh căn bản sẽ không xem những quyển sách giáo khoa này. Triệu Lan Hương nghe ngữ khí bình tĩnh của Hạ Tùng Bách, cô thật sự nổi giận. Cô nói, nếu bởi vì vấn đề xuất thân mà không thể thi vào đại học thì sao? Hạ Tùng Bách nghe vậy, không chút hoang mang cười, Lan Hương, em đừng gấp, không cần hoảng hốt. Những ngày tiếp theo, Hạ Tùng Bách vẫn ôn tập như cũ, tuy rằng không có cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi nhưng cũng thật sự nỗ lực ôn tập. Có điều, Triệu Lan Hương vẫn cảm thấy anh chưa bằng một nửa của Ngô Lương Bình. Nghe nói, Ngô Lương Bình cả đêm qua đều thắp đèn học tập, ba ngày làm việc còn mang theo một cuốn sách, trang thủ lúc nghỉ ngơi mở ra nhìn vài lần. Hạ Tùng Bách thì ngược lại, ba ngày thì có hai ngày chạy tới trại lợn, ham thích kiếm tiền, sau đó mới là học tập. Những ngày bận rộn như nước chảy mây trôi, cuốn lịch đã xé bỏ trang cuối cùng của tháng 10 và đến những ngày tháng 11 lạnh giá. Chị cả Hạ đang gặm móng giò lợn, Dạ dày bỗng truyền đến cảm giác như dời sông lấp biển, cô đột nhiên không kịp chuẩn bị phun ra hết, bên cạnh Lý Đại Lực nhìn thấy bỗng trở nên căng thẳng. Anh ta chạy nhanh lại vuốt ngực cho vợ, hỏi cô, có phải tối hôm qua ngủ muộn quá hay không, hiện giờ không thoải mái. Hạ Tùng Diệp lắc đầu. Mẹ ruột của Lý Đại Lực nhanh chóng chạy đến. Bà mang đến một chén dưa chua, cười đến không khép được miệng, mắng con trai lớn nhà mình, con lo lắng cái gì? Không chừng trong bụng đã mang thai rồi. Các con kết hôn cũng gần một năm, bụng của Diệp tỷ nhi cũng nên có động tĩnh. Hạ Tùng Diệp nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng lên, xấu hổ cúi đầu. Lý Đại Lực gãi đầu, trong lòng đang suy nghĩ hình như kinh nguyệt của Hạ Tùng Diệp đúng là đã muộn vài ngày, anh ta vui mừng không xiết vỗ tay quyết định, chờ ngày mai liền đi trạm xá nhìn xem, có đúng là có thai hay không. Có điều, mặc kệ là có hay không, Diệp tỷ nhi về sau buổi tối không được thức khuya nữa. Lý Đại Lực đen mặt nói với vợ mình, Hạ Tùng Diệp chính là rất tham làm việc, luôn muốn cố thêm vài bộ quần áo, tranh thủ kiếm thêm chút tiền công. Tiền phẫu thuật tai vẫn là mượn của em trai nên cho cô muốn sớm trả một chút. Món dưa chua mẹ chồng mang đến, Hạ Tùng Diệp càng ăn càng thích, bất tri bất giác một hơi ăn sạch. Lý Hồng Anh vừa lòng nhìn con dâu ăn sạch dưa chua, bà không nói thêm gì, trong lòng càng chắc chắn là có thai. Bà dặn dò Lý Đại Lực, con cũng nên chú ý vợ một chút, đừng để cho vợ con làm việc nặng. Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, trong thôn những người bằng tuổi của mẹ đều sớm được bế cháu rồi, con phải nhanh cho mẹ một đứa. Lý Đại Lực nhàn nhạt đồng, vừa cao hứng vừa kích động, chỉ hận không thể ôm vợ lên. Anh ta đã nhiều tuổi rồi mới có con, cũng là việc không dễ dàng gì. Đứa trẻ có thể còn chưa hình thành, nhưng nhìn vào cái bụng phẳng lì của vợ, Lý Đại Lực có cảm giác tình cha con của anh được khơi dậy. Lý Đại Lực yên lặng quyết định không cho Hạ Tùng Diệp làm việc nặng nữa.